Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 92. Không theo ý Lão Thái Quân. Biểu đệ trong miệng Phượng Cổ là Phượng Hy, cháu ruộng của Lão Thái Quân, con trai của Phượng Trường Minh. Phượng Hy so với Phượng Cổ xém 6 tuổi, lại đã sớm thê thiếp thành đàn. Là bảo bối trong lòng Lão Thái Quân, cùng một dạng với cha hắn Phượng Trường Minh, đã mộng đám người độc địa. Thời điểm Phượng Cổ nói chuyện, cùng cha vợ trao đổi ánh mắt, hai nam nhân đều nhìn thấu mấy nữ nhân này bài trò. Trong khi Phượng Cổ vẫn bất động thanh sắc, Hàn Trị Chung đã có chút căm tức. Đây là ý gì? Hàn Quân Vãn vừa mới gả đi, liền giúp Phượng Cổ cưới vợ bé. Đây không phải là muốn cho Hàn Quân Vãn ngộng nghẹt sao? Hơn nữa, xem ánh mắt Ngọc Phu Nhân cùng Lão Thái Quân, hai người dường như còn có bí mật gì đó, không thể cho người khác biết. Hàn Trị Chung cao mày, nhưng chỉ một lát đã đoán được vấn đề. Có lẽ Lão Thái Quân là do Ngọc Phu Nhân mời đến, nếu không vì sao mới đến, liền phải xem mấy tiểu thư chưa gả trong Hàn phủ. Ngọc Phu Nhân này thật sự là sắp chết đến nơi mà không biết. Nghĩ đến đây, Hàn Trị Chung nở nụ cười. Lão Thái Quân ưu ái, chứ là nữ nhi của Hạng Trị Chung ta, tuyệt đối không thể làm thiếp cho người khác. Một lời này của Hạng Trị Chung khiến cho Hạng Quân Yến các nàng đều ngẩng đầu sửng sốt nhìn vị phụ thân không mấy thân cận này. Không cho người ta lấy làm thiếp, chẳng lẽ Hạng Trị Chung sẽ vì các nàng an bài hôn sự? Làm thiếp nhà cao cửa rộng, nhìn có vẻ vinh danh, nhưng vẫn không thể cho phải làm chính thề. Nghe Hạng Trị Chung nói như vậy, Lão Thái Quân xấu hổ cười. Hạng tướng quân nghĩ nhiều, lão thân chỉ là cảm thấy ba nữ nhi của ngươi như hoa như ngọc, phẩm hạnh cũng tốt, ta nhìn rất thích. Ngươi đã không muốn khiến cho nữ nhi làm thiếp, vậy làm bình thê chẳng là có thể, bình thê cũng không kém. Bình thê, Lão Thái Quân sẽ là làm mối cho ai đây? Hạng Trị Chung làm bộ không rõ, trong lòng cười lạnh. Cái lão thái bà này đúng là khinh người quá đáng. Ở bàn Long Thành, nàng là Lão Thái Quân, nhưng đã đến địa bàn của hắn, còn kiêu ngạo như vậy, lại muốn khi dễ nữ nhi của hắn. Làm sao có thể bình thê cho Phượng Cổ sao, khi đã Hàn Quân Vãn ném chỗ nào? Điều này, Lão Thái Quân cười cười nhìn Phượng Cổ, lại nhìn ba cô nương bên cạnh. Theo ý ta, Vãn Nhi gả xa, khó tránh khỏi tịch mịch. Nếu có tỷ muội cùng gả, ngày sau cũng có người nói chuyện, có người một nhà mới tốt. Đối với lời này, Hàn Trị Chung vẫn như trước giả ngu. Nghe nói công tử Phượng Hy của người đã có tứ phòng thê thiếp. Lão Thái Quân, người để cho nữ nhân ta gả qua đó làm bình thê, chẳng phải là ủy khuất các nàng hay sao? Thấy Hàn Trị Chung hiểu lầm ý mình, Lão Thái Quân lâm vào xấu hổ, cuối cùng nói thẳng ra khỏi quyết định trong lòng. Không phải cho Hy Nhi nào có phúc như vậy. Ta đây muốn cấp cho Phượng Cổ làm bình thê, nghe nói Vãn Nhi thể cốt không tốt lắm. Nếu tỉ muội của Vãn Nhi có thể hạ sinh nhất nam bán nữ, đây không phải cũng là giống như thân sinh sao? Lời này được thốt ra, Hạng Quân Yến đuôi lông mày bay lên một chút, sắc mặt vui mừng. Xem ra đề nghị này rất hấp dẫn. Nếu nàng có thể trở thành bình thê của Phượng Cổ, nàng nhất định sẽ bắt lấy tâm hắn, không để cho hắn bị Hạng Quân Vãn mê hoặc. Phượng Cổ, đây là chuyện gì? Hàn Trị Chung trong lòng phát hỏa, không thèm cùng Lão Thái Quân xung đột, mà trực tiếp chấn với Phượng Cổ. Trước lúc thành hôn, ngươi hứa hẹn với ta thế nào? Ngươi nói cả một đời chỉ biến có Vãn Nhi, nay Lão Thái Quân đến đây thì ngươi cầu bình thế, các ngươi rốt cuộc muốn diễn sướng thế nào? Hàn Trị Chung nói một câu giận lẫy, chứ là chấn vứt Phượng Cổ, mục đích chân thật lại nhắm vào cái lão thái bà kia. Nếu không phải đang ở phủ tướng quân, Phượng Cổ hận không thể đứng lên đem lão bà này bóp chết. Hoàn hảo, thằng Quân Vãn không có mặt. Nếu nàng hiểu lầm, hắn không chừng phải dỗ dành bao lâu đây. Phượng Cổ đương nhiên biết được Hàn Thị Chung hỏi như vậy là có ý tứ gì, vội vàng đứng dậy hành lễ với cha vợ. Nhãn phụ đại nhân, ta chưa từng có ý tưởng thú bình thê hay vợ bé. Ta chỉ sẽ có một thê tử là Vãn Vãn, cũng chỉ thừa nhận một mình Vãn Vãn. Phượng cũ. Nghe Phượng cũ nói như vậy, Lão Thái Quân ngây người, không nghĩ tới tình cảm giữa Phượng cũ cùng Hạng Quân Vãn lại tốt như thế. Lúc đầu, khi bà ta nghe Phượng cũ sủng ái một cái xấu nữ, còn tưởng rằng đây chỉ là vui đùa. Xem ra, điều này đúng là sự thật. Lão Thái Quân trong lòng lúc này thậm chí có chút cao hứng. Đối với bà ta, hành vi của Phượng cũ đúng là tự chui đầu vào rọ. Người nói gì vậy? Gia tộc chúng ta, người nào không có ba vợ bốn nàng hầu, người nào không cầu con nói giỏi, chiên sủng một người chỉ có trong thoại bản chuyện xưa. Dù trong lòng cao hứng, Lão Thái Quân ngoài mặt vẫn dắt lên dáng vẻ ta rất lo lắng. Ngoại tổ mẫu, ý ta đã quyết sẽ không thay đổi. Phượng cũ như vậy, mặt Lão Thái Quân cùng gà tím giống nhau, kéo một nửa. Qua hơn nửa ngày, nàng mới nói quanh co một câu. Người muốn sủng nàng, đều có thể. Nhưng nếu nàng không có con nói giỏi, người muốn thế nào? Vừa tân hôn, Lão Thái Quân nói như vậy, không phải nguyền rủa thì là cái gì? Hàng Tỷ Chung lửa giận lập tức bốc lên. Lão Thái Quân, đây là ý gì? Bản Nhi làm sao có thể không có con nói giỏi? Lão Thái Quân, chẳng lẽ bất mãn với hôn sự này? Hôm qua mới đại hôn, hôm nay Lão Thái Quân nói đi nói lại như vậy. Chẳng lẽ cho Hạng Tỷ Chung ta là người dễ bắt nạt hay sao? Thái độ người đã như thế, Bản Nhi gả đi, không chừng sẽ bị người khi dễ. Biết sớm như vậy, ta sẽ không đáp ứng hôn sự này. Lão Thái Quân trước khi lặn lội đến đây, cũng nghe Hạng Quân Vãn là nữ nhi mà Hạng Tỷ Chung yêu quý nhất. Thế nhưng không biết yêu nàng đến như vậy, bà ta vội vàng ngượng ngùng mặt cười. Xem ra, có một số việc không thể nóng vội. Thân gia, ta không phải có ý tứ này, ta đây không phải vì Phượng cũ nói tệ chân Vãn Nhi không tục lắm, cho nên có chút lo lắng sao. Lão Thái Quân nhanh chóng giải thích, vẻ mặt vô tội. Ta đương nhiên hy vọng hôn nhân kéo dài con cháu đầy đàn, người nào làm trưởng bối không hy vọng như thế chứ. Đối với sắc mặt của Lão Thái Quân, Phượng cũ đã sớm tập mãi thành thói quen. Bà ta nói như vậy, bất quá là dẫn đầu tạo thế. Ngày sau chắc chắn sẽ động tay động chân, khiến cho lời ấy ngày hôm nay sẽ thành hiện thực. Chỉ là hôm nay bà ta đánh giá cao chính mình rồi. Bất quá bây giờ chưa phải thời điểm và trần bộ mặn Lão Thái Quân. Phượng cũ tương kế tủ kế cười nói. Dù không có con nói giỏi, chỉ cần có thể ở cùng Vãn Nhi thì ta còn tính gì nữa. Nếu thật sự cùng nữ tử vô duyên, sao có thể đem đứa nhỏ của biểu đệ làm con thừa tự? Điều này không khó. Đợi đến khi nghe được thứ mình muốn, Lão Thái Quân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặt mày vẫn bày ra bộ dáng rất rất lo lắng. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Ai, ta đây còn không nghĩ người có thể nghĩ như vậy. Ngoại tổ không cần lo lắng, ta cùng Vãn Nhi nhất định sẽ con cháu đầy đàn. Bỏ qua câu hỏi một bên, Phượng cũ hàm hồ trả lời, xem ra đã đến lúc thu lại quyền lực. Bằng không, bà ta đã quên ai mới là chủ nhân chân chính. Một hồi giao phong lắng xuống, cho dù người mù cũng nhìn thấu tổ tông bất hòa. Hạng Tỷ Chung không khỏi vì Hạng Quân Vãn lo lắng. Hạng Quân Vãn cùng Hạng Quân Lam đối với việc phải gả đi xa chứ hình dung được nhiều lắm. Các nàng tình nguyện ở lại Thương Nguyệt Quốc, ở gần cha mẹ. Chỉ có Hạng Quân Yến, lúc nghe đến Phượng cũ thề thốn cả đời này, chỉ thừa nhận một mình Hạng Quân Vãn. Trong lòng có chút hâm mộ, lại có chút không thoải mái. Hạng Quân Vãn gặp được người tốt như thế, thật sự mạng tốt mà. Hạng Quân Yến không phục, vì sao chuyện tốt như vậy cứ rơi xuống trên người Hạng Quân Vãn. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Lão Thái Quân là một người tinh ý, chỉ cần liếc mắt một cái thì nhìn thấu tâm tư Hạng Quân Yến. Nếu Phượng cũ đã nói như thế, không có khả năng bức bách hắn. Nhưng nếu đem mộng tỷ tỷ gan tỷ này đến Bàn Long Thành, dùng nàng khích Hạng Quân Vãn chẳng phải là rất tốt. Bà ta nào có thực sự muốn nhìn thấy Phượng cũ sinh con dựng cái, con cháu chật tỉnh đường. Nếu như thế, Bàn Long Thành trở thành thành của Phượng cũ. Bà, nhi tử tôn tử lấy cái gì ăn, ăn không khí sao? Huống chi Hoàng Long Thành giàu có như vậy, không lấy làm của riêng tất nhiên không phải người bình thường. Trong lòng có ý mượn sức Ngọc Quân Yến, nhưng Lão Thái Quân không tự kiếm đưa ra chuyện này, chỉ nói là đường dài bôn ba vất vả, làm thân mình có chút ăn không tiêu. Nhờ Ngọc phu nhân mang bà ta đi nghỉ ngơi, cả đám phụ nữ đi rồi, Hàn Trị Chung cùng Phượng Cũ đến thư phòng. Nhạc phụ, trong phủ tướng quân có người không ăn phận, thuộc hạ tra ra được là người trong phủ dùng bộ câu đưa tin mà Lão Thái Quân tới đây. Phượng Cũ chuyển động ngón tay cái trên khóe miệng, tươi cười lãnh liệt. Nếu người không có phương tiện ra tay, ta không ngã làm thai. Phượng Cũ đã khắc chế phẫn nộ của chính mình, tân hôn vừa mới một ngày đã bị náo loạn thành như vậy, mặc cho tâm tình hắn có tốt đến đâu đều đã bị mấy người đó đập hư. Nếu không phải bởi vì nơi này là Thương Nguyệt Quốc, còn trong phủ tướng quân, hắn không muốn cho Hàn Thị Chung thêm phiền toái, mấy nữ nhân kia đã sớm được giải quyết. Ta biết được, không cần ngươi động thủ, người bên kia cũng không an phận. Hàn Thị Chung phía trước chỉ đoán, nay đã được Phượng Cũ xác định, càng đối với Ngọc phu nhân chán ghét tới cực điểm. Lại nghĩ tới việc làm của Hàn Quân Mỹ cùng Hoàng Quân Nhu, thế nào mới không để cho phụ tướng quân cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đây. Bà ta thật cho là mình về sau thân chức rất nhanh, trở thành cáo mệnh phu nhân rồi sao? Chỉ là rửa sạch sẽ Ngọc phu nhân đối với Hạng Trị Chung mà nói không phải việc khó, nhưng Lão Thái Quân lại khác, có vẻ có chút phiền toái. Định Hiếu tự sừng sững, quân cũ cũng không thể làm cái gì đối với bà ta. Nếu lão bà kia đi dễ Vạn Nhi, ta sẽ đến hỏi nhà người. Nghĩ đến lão bà kia nói tốt cho thị thiếm vợ bé gì đó, Hàn Trị Chung tức giận vô cùng. Thái độ bà ta như thế, không biết lúc Hàn Quân Quảng gạt đi rồi sẽ phải chịu tức giận tới đâu. Người yên tâm, không dùng được bao lâu. Các nam nhân đã được nhận thức chung, Phượng Cũ trở về tân phòng. Trên đường lại thấy Hàn Quân Yến, tự hồ nàng đã đợi rất lâu, nhưng Phượng Cũ làm bộ như không phát hiện, trực tiếp bước qua. Hàn Quân Yến lập tức chạy theo phía sau, hô một tiếng, tỷ phu. Đối với đưa lên tới cửa, Phượng Cũ từ trước đến nay chỉ cười nhạt. Người như vậy, hắn thấy nhiều rồi, đặc biệt ánh mắt nóng bỏng như vậy, hận không thể đem chính mình lột trần, đưa đến trên giường hắn, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Có việc gì? Phượng Cũ xoay người, hồng bào trên người, và một đường công hoàng mỹ trên không trung, để Hạng Quân Yến xem đến đỏ mặt. Ta, ngươi là muội muội của Vãn Vãn, gọi ta một tiếng tỷ phu, tốt nhất là ta khuyên ngươi một câu, biểu đệ của ta bên kia toàn bộ là ngũ độc, nếu ngươi gả qua đó, mặc dù làm bình thê cũng sẽ không có hạnh phúc, tự giải quyết cho tốt. Bỏ lại những lời này, Phượng Cũ rời đi. Hạng Quân Yến nhìn chằm chằm vào Phượng Cũ thật lâu, đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi tầm mắt nàng, nàng mới tức giận. Nàng căn bản là không muốn gả cho biểu đệ Phượng Cũ, nàng muốn gả cho hắn, chỉ là trong mắt hắn chỉ có nồng đậm chán ghét. Hạng Quân Yến biết mình chưa diễn tốt, Phượng Cũ là một nam nhân hiếu thắng như thế, không phải tùy ý người đùa nghịch, mặc dù là Lão Thái Quân cũng không thể. Vừa nghĩ tới Phượng Cũ mới vừa nói không có hạnh phúc, Hạng Quân Yến trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc nghịch cảm nồng đậm. Dựa vào cái gì Hạng Quân Vạn có thể có được hạnh phúc, nàng lại không thể có? Phượng Cũ phản đối nàng gả đến Bàn Long Thành, nàng càng cố tình phải gả. Hạng Quân Vạn không biết hết thảy mọi rắc rối bên ngoài, nàng như trước vẫn ngủ say, đến khi Phượng Cũ tiến vào cũng hồn nhiên không phát hiện. Bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường, vén lên xa rèm, nhìn thấy gương mặt hồng nhuận kia, Phượng Cũ tâm tình không tốt, trong bộ tan thành mây khói. Dường như vô luận gặp được cái gì, chỉ cần nhìn thấy Hạng Quân Vãn, nó lại tràn đầy sinh lực. Cúi đầu, ngậm vành tai Hạng Quân Vãn nhẹ nhàng mà cắn. Ô, bên tai ấm áp ngư ngứa, Hạng Quân Vãn lười biếng cúi đầu, sau đó lại chui vào chăn tiếp tục ngủ. Ngủ say như mộng heo con đáng yêu. Từng động tác của Hạng Quân Vãn như thế, Phượng Cũ trên giường nhìn thích thể rõ ràng. Càng nhìn càng muốn nữa, lo lắng tai hắn quá lạnh. Phượng Cũ ở bên môi, hà vài hơi ấm nóng, chờ hơi lạnh trên tay giảm bớt, mới chạm vào Hạng Quân Vãn, đem nàng kéo vào trong lòng. Này, hắn đã là người có nương tử, Vân Cũ trong lòng hết sức thỏa mãn, mặc kệ cái gì Lão Thái Quân, cái gì Hạng Quân Yến, khiến cho những thứ phiền toái này gặp quỷ đi thôi. Bất quá, căn nhà luôn sẽ không kéo dài lâu. Chỉ chốc lát sau, Vân Cũ lại nhận thấy kháng thường, vội vàng sợ chăn, đem Hạng Quân vãn cha lại, chính mình xoay người, trợn mắt, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến, vừa xuất hiện trong phòng, thì ra là kinh hồn. Thương tính của hắn có vẻ đã tốt hoàn toàn, lúc này bày ra vẻ mặn bị vứt bỏ, nhìn người đựng khóa chặt trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen dài, hắn nhìn chằm chằm không chịu mát, trong mán hàm chứa tuyệt vọng, cái loại cảm xúc này khiến cho Phượng Cũ hết sức không thoải mái. Nếu không phải kinh hồn là bị chính mình đã thương, hay là người của Hạng Quân Vãn, Phượng Cũ sẽ không đối với một kẻ mơ ước nương tự của mình khinh khí như vậy. Buồn xuống rèm xa, Vân Cũ ngang ngạnh, đem tầm mắt kinh hồn chặt đứt. Chính mình bước xuống giường, đến trước mặt kinh hồn. Chống lại ánh mắt hàn băng của Vân Cũ, kinh hồn không hề có một tia khiếp ý. Hai mắt nhìn thẳng, ánh mắt hai nam nhân trong phòng ma sáng tinh tinh, tản ra tia lửa điện. Độ ấm trong phòng, dường như vì hai người giằng co, mà cao đứng lên. Hai người không ai nhường ai, khí nóng tràn lên, điều muốn ám đạo đối phương. Bất đắc dĩ, kinh hồn rốn cuộn tuổi trời còn trẻ, vô luận là khí thế hay là khí công đều kém hơn so với Phượng Cũ. Chỉ chốc lát sau đã bị Phượng Cũ liên tục áp chế, nhưng hắn không chịu dễ dàng nhận thua, vẫn như trước quẩn cường ngẩng đầu, với miệng ngoác lên một cánh trào phúng. Đối với thái độ của kinh hồn, Phượng Cũ rất là căm tức, tức giận mà nói, bất cứ tình địch nào đối với Hạng Quân Vãn tơ tưởng, Phượng Cũ đều không thể bình tĩnh. Bất quá, kinh hồn còn có thể cưỡng chế kiên trì, khi rằng trên trán đã có mồ hôi. Hắn vẫn như trướng cắn răng, công lực của tiểu tướng này tựa hồ không tệ. Vậy là, hắn càng như vậy, Phượng Cũ càng không thể kinh xuất tha thứ. Người như thế, phải càng ám chế xuống, nhất định phải một lần chấn đứt luôn ái tình của hắn. Hắn mới sẽ không đối với Hạng Quân Vãn thì chung hòm ý tưởng gì đó. Trong lòng nghĩ như vậy, Vân Cũ cứ tiếp tục áp chế, kinh hồn từng giọt mồ hôi trên trán càng lúc càng lớn, hai chân cũng khẽ rung lên. Người nam nhân này sao không lường được? Kinh hồn con người tối sầm lại, chẳng lẽ ta thật sự đã chậm hay sao? Người thua. Hồi lâu, hai lúc kinh hồn sắp ngã xuống, Vân Cũ đem toàn bộ áp lực trên người thu liễm, dường như một màn vừa rồi chưa từng xảy ra, lại là bộ dạng kinh đạm vân phong. Không phải của ngươi, không cần nhớ thương. Thân là phu quân, Vân Cũ cảm thấy mình có trách nhiệm dạy dỗ người đối với nương tử thương nhớ. Hạng Quân Vãn, một mình hắn thủ hộ đã đủ, không cần những thứ tiểu tôm tiểu tép đến vướng bận. Nghe xong lời Vân Cũ, kinh hồn biểu tình ảm đạm, xác thận cùng Vân Cũ so sánh, hắn thua rất nhiều. Mà Phượng Cũ cũng không ép buộc hắn đến cùng, cho hắn bảo lưu mặt mũi, chỉ bằng điểm đó, kinh hồn cảm thấy bản thân không sánh bằng Phượng Cũ. Nếu ngươi đối đãi nàng không tốt, cho dù đuổi tới chân trời góc bể, ta đều giết chết ngươi. Bỏ lại lời này, kinh hồn cũng không quay đầu lại rời đi.